Các bạn thân mến, sau bữa ăn tối ở biệt thự sang trọng của Sackwell, Hazen vẫn nhận được câu trả lời dứt khoát là Johnny không thể nhận được vai nam chính trong bộ phim mới. Lý do Sackwell đưa ra khá lãng xẹt, đó là vì lão căm hận Johnny chỉ vì phụ nữ. Đây cũng chính là điều khiến Hazen ngạc nhiên, bởi trong suy nghĩ của Hazen, một ông lớn không thể để chuyện phụ nữ can thiệp, nhất là lại bỏ đi một quan hệ làm ăn lớn chỉ vì những lý do vớ vẩn như Sackwell đã đưa ra. Từ đây, Hazen nhận định, rất có thể nếu biết bản chất của Sackwell là một kẻ ngu dốt như thế, chắc chắn ông trùm Cornell sẽ nhảy vào thâu tóm lĩnh vực này. Rồi kết quả của việc Sackwell từ chối không cho Johnny nhận vai, thì hắn đã nhận được lời cảnh cáo đầu tiên là việc con ngựa Khartoum nổi tiếng thế giới với giá 600.000 đô la của gã đã bị giết chết mà toàn bộ gia nhân trong nhà không hề hay biết. Sackwell hiểu đó mới chỉ là mở đầu, và nếu gã không chấp nhận yêu cầu của Hazen đưa ra, thì gã sẽ còn phải chịu nhiều rắc rối tồi tệ hơn thế nữa. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn người Ý Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng theo dõi. Bố Già nhăn mặt, ông rất ghét cái kiểu nói vớ vẩn dài dòng trong công việc. Hagen vội nói tiếp. Người ta gọi hắn là thằng thổ vì hai lý do. Thứ nhất, hắn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ nhiều năm, có vợ con ở đó. Thứ hai, lão sử dụng dao rất điệu nghệ từ hồi còn trẻ. Rất có năng lực, làm ăn một mình, không dưới quyền ai. Có án hai lần, một lần ngồi tù ở Ý, một lần ở Mỹ. Và chính quyền từng biết lão là tay làm ăn trong ngành ma túy. Đây là một lợi điểm cho ta. Nó không thể phản phé, vì ngoài cái hồ sơ đen trong vụ này coi như lão chủ chốt. Thêm nữa, lão còn có một vợ Mỹ và ba đứa con. Lão là một người chồng, người cha tốt, cho nên lão phải chịu đựng, giữ an toàn để kiếm tiền nuôi sống vợ con. Ông trùm nhà khói thuốc hỏi, Santino, con thấy sao hả? Hagen biết thằng Sonny sẽ trả lời như thế nào rồi. Sonny đã chán cái cảnh núp bóng bố già. Nó chỉ muốn ra tự làm ăn lớn. Kiểu như vụ này là đúng ý nó rồi. Sonny tợp một ngụm rượu rồi mới nói. Cái bột trắng này đẻ ra khối tiền thật đấy, nhưng cũng có thể rất nguy hiểm. Sơ sẩy là tù 20 năm. Con nghĩ nếu chúng ta đứng ngoài công đoạn cuối vận chuyển và phân phối ở Mỹ, mà chỉ góp vốn và che chắn thôi thì hay hơn. Ông trùm hỏi Hagen, Tom, còn cháu nghĩ sao? Hagen muốn tỏ ra hoàn toàn trung thực, vì nó đã biết ông trùm chắc chắn từ chối vụ cộng tác này. Khổ nỗi, nó cảm thấy đôi khi bố già hơi cạn nghĩ, không chịu nhìn xa. Thấy Hagen còn ngập ngừng, bố già khích lệ. Cứ nói đi. Ngay một consigliori chính cống xích xin cũng đâu phải luôn luôn đồng ý với sếp. Mọi người phì cười, Hagen nói. Cháu nghĩ là bác nên nhận lời. Bác hiểu lý do tại sao rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là ma túy có lời hơn tất cả những chuyện làm ăn khác. Nếu chúng ta bỏ qua thì nhà Tattaglia hay đám khác cũng sẽ nhào vào thôi. Với lợi tức kiếm được, càng ngày chúng càng mua thêm được tụi cảnh sát và chính quyền. Gia đình chúng sẽ mạnh hơn chúng ta. Rồi từ từ, chúng sẽ lấn lướt nuốt chửng chúng ta. Chẳng khác nào chuyện bảo vệ tổ quốc, chúng trang bị vũ khí, ta cũng phải trang bị. Kinh tế chúng mạnh hơn, chúng sẽ trở thành mối nguy hại cho chúng ta. Chúng ta có cờ bạc, nghiệp đoàn, hiện nay đem lợi về nhiều nhất thật đấy. Nhưng theo cháu, sắp tới phải là ma túy. Cháu nghĩ mình phải nắm lấy vụ này, nếu không ta sẽ mất hết những gì ta đang có. Không phải ngay bây giờ, nhưng có thể là 10 năm nữa. Dường như ông trùm bị thấm mạnh rồi. Ông rít một hơi xì gà, thở dài đứng dậy nói. Tất nhiên, đây là chuyện tối quan trọng. Thế mấy giờ sáng mai ta phải đi gặp thằng bất lương ấy? Có lẽ là ông đồng ý rồi. Hagen giọng đầy hy vọng. Lão sẽ đến lúc 10 giờ sáng. Ta muốn cả hai đứa phải đủ mặt đấy, ông trùm nói, rồi nắm cánh tay con trai bảo, Santino, trông con khiếp quá đấy. Tối phải ngủ sớm nhé, giữ gìn sức khỏe chứ. Ai mà trẻ trung cường tráng mãi được. Được cha quan tâm, Sonny hỏi một câu mà bố bảo Hagen cũng không dám. Bố à, bố định trả lời sao? Ông trùm cười cười, làm sao biết được, đã biết lời lãi công việc thế nào đâu. Cũng phải để ta suy nghĩ tính toán những gì. Có bao giờ ta làm ẩu liều lĩnh đâu. Bước ra cửa, ông hỏi Hagen. Này, cháu có ghi sổ vụ thằng Sonozo từng mở nhà thổ hồi trước chiến tranh không? Cũng như cánh nhà Tattaglia đang làm hiện nay ấy. Ghi vào, kẻo lại quên. Thoáng chút chế nhạo trong giọng nói của ông, làm Hagen đỏ mặt. Quả tình là hắn cố ý lờ chuyện ấy đi, vì sợ ông trùm có thành kiến trước khi quyết định. Ông chúa tởm mấy đứa kinh doanh tình dục. Lão thổ Sonozo trông cường tráng, khổ người trung bình, da ngăm ngăm, y như một dân Thổ Nhĩ Kỳ chính cống. Mũi lão khoằm khoằm như con dao quắm, đôi mắt đen hung bạo long lên sòng sọc, nhưng cũng toát ra một vẻ rất oai nghiêm. Sonny đón lão tận cửa rồi dẫn vào văn phòng, có ông trùm và Hagen đang đợi. Hagen nghĩ chưa bao giờ hắn thấy một con người trông nham hiểm đến thế, ngoại trừ thằng Luca Brasi. Khi mọi người lịch sự bắt tay nhau, Hagen tự nhủ. Nếu ông trùm hỏi mình thằng cha này có gan không, thì câu trả lời là có ngay lập tức. Kể cả ông trùm cũng không có được cái mạnh mẽ lồ lộ như lão này. Thật ra, trong cung cách chào hỏi ông trùm, lão tỏ ra bình dị, chân quê quá. Sonozo đi ngay vào đề. Chuyện làm ăn là ma túy. Mọi việc đã thu xếp đâu vào đấy. Những cánh đồng trồng anh túc ở Thổ Nhĩ Kỳ hàng năm cung cấp đầy đủ số lượng cho lão. Lão có nhà máy chế biến thành morphine tại Pháp, có nhà máy an toàn tại Ý để chế thành heroin. Hàng nhập lậu vào hai nước này cũng rất an toàn. Chuyển hàng vào Mỹ cho là thất thoát khoảng 5%, vì chúng ta biết khó mua được tụi FBI, nhưng vẫn lời vô kể, lại chẳng có gì nguy hiểm. Ông trùm lịch sự hỏi, vậy thì các ông đến gặp tôi để làm gì? Lão thổ mặt sắt đen sì cứ tỉnh bơ. Tôi cần 2 triệu đô tiền mặt. Quan trọng ngang chuyện tiền. Tôi cần một người có những người bạn đầy quyền lực tại những nơi cần thiết. Đám chạy hàng của tôi có thể bị bắt. Làm ăn lâu dài, khó tránh khỏi điều đó. Tuy tất cả bọn chúng, hồ sơ đều sạch bong. Tôi xin đảm bảo như vậy. Vì thế cũng là chuyện dễ dàng hợp pháp để tòa án xử nhẹ. Tôi cần một người có thể đảm bảo người của tôi nếu bị kẹt sẽ không phải ngồi tù quá 1-2 năm. Với thời gian như vậy chúng sẽ không khai. Nhưng nếu bị tới 10-20 năm thì ai mà biết được. Trên đời này thiếu gì những thằng hèn yếu. Chúng có thể khai bán đứng nhiều kẻ khác. Cái vỏ hợp pháp là điều phải có. Thưa ông trùm, tôi nghe thiên hạ nói đám quan tòa ông trùm bỏ túi nhiều như tiền lẻ vậy. Ông trùm không quan tâm tới câu nói nịnh, hỏi thẳng. Chúng tôi sẽ được chia bao nhiêu? Mắt Sonozo sáng lên. 50%. Năm đầu phần của ông sẽ là 3 hoặc 4 triệu đô, sau đó còn hơn nữa. Ông trùm hỏi, thế còn phần chia cho gia đình Tattaglia? Lần đầu tiên Sonozo có vẻ bối rối. Họ sẽ được chia vào phần của tôi. Tôi cần họ giúp vài việc trong vụ này. Ông trùm bảo, vậy là chúng tôi chỉ cần bỏ ra chút đỉnh và lo che chắn mặt chính quyền mà được hưởng tới 50% ư? Không phải lo gì đến tất cả mọi hoạt động khác. Ý ông là nói vậy, đúng không? Sonozo gật đầu. Nếu ông trùm gọi 2 triệu đô la là chút đỉnh, thì tôi xin bái phục. Ông trùm trầm tĩnh nói, phải thừa nhận là Gặp ông thay vì nhà Tartaglia là một bất ngờ đấy. Nhưng vì tôi nghe nói ông là một người đàng hoàng, đáng trọng, nên tôi sẽ thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. Rất tiếc tôi phải từ chối vụ này. Lợi nhuận trong vụ làm ăn của các ông là rất lớn, nhưng cũng quá nguy hiểm đấy. Vụ này nếu chúng tôi tham gia có thể làm hỏng những quyền lợi khác của chúng tôi. Đúng thật là tôi có nhiều bạn bè trong chính quyền, nhưng họ sẽ làng ngay nếu tôi dính dáng đến ma túy. Cờ bạc thì được, vì họ cho rằng cờ bạc cũng như rượu thôi, một tật xấu vô hại. Còn ma túy là một dịch vụ dơ bẩn. Khoan, đừng phản đối vội. Đây là ý kiến của họ, không phải của tôi. Tôi chỉ nói vụ này là nguy hiểm quá thôi. Suốt 10 năm qua, tất cả thành viên trong gia đình tôi sống trong yên ổn, không lo âu, không nguy hiểm. Tôi không thể vì lợi mà đưa mọi người vào con đường liều mạng được đâu. Dấu hiệu duy nhất mà Sonozo tỏ ra thất vọng là đôi mắt lão đảo khắp phòng như cầu cứu Hagen và Sonny nói vào một tiếng. Lão hỏi ông trùm, hay là ông ngại 2 triệu hồn vốn không được đảm bảo? Không phải vậy. Ông trùm mỉm cười đáp. Sonozo vớt vát, gia đình Tartaglia cũng sẽ bảo lãnh luôn phần vốn của ông mà. Ngay lúc đó thằng Sonny gây một lỗi lầm không thể tha thứ được. Nó hí hờn hỏi Sonozo, nhà Tartaglia bảo đảm hoàn vốn, không ăn lãi đồng nào sao? Hagen hoảng hồn vì câu hỏi phá ngang của Sonny. Ông trùm lạnh lùng nhìn thằng trưởng nam, cậu cả lạnh cả người vì sợ, mà vẫn chẳng hiểu lý do tức giận của bố. Mắt Sonozo sáng lên, lão đã bắt thóp được sự rạn nứt trong cái pháo đài vững chắc của nhà Corleone. Ông trùm bảo, đám trẻ tham lam thế đấy, lại vô phép nữa, xen ngang cả vào chuyện người lớn. Ông thấy đấy, tôi rất mềm lòng đối với con cháu nên đã làm hư hỏng chúng. Ông Sonozo à, quyết định cuối cùng của tôi là không. Cá nhân tôi xin chúc ông may mắn phát tài. Giữa chúng ta không có gì bất hòa đáng tiếc cả. Nhưng tôi xin lỗi đã làm ông thất vọng. Sonozo cúi đầu bắt tay ông trùm. Hagen tiễn lão ra xe. Mặt lão trơ trơ khi chào chia tay với Hagen. Trở lại phòng, ông trùm hỏi Hagen, cháu nghĩ sao về cái thằng này? Hagen trả lời gọn lỏn, một thằng cha xích xin. Ông trùm trầm ngâm gật đầu, rồi quay lại bảo con trai, đừng bao giờ để người ngoài biết mày đang nghĩ gì nhá. Không bao giờ được để thiên hạ thấy con bài tẩy của mình. Bố biết là mày bị con nhỏ kia làm đầu óc mày u mê rồi. Dẹp ngay đi, để đầu óc mà lo việc nhà. Bây giờ thì xéo ngay khỏi mắt ta đi. Hagen nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sonny tự nhủ. Coi bộ nó tưởng ông không hay biết gì cái chuyện nó lăng nhăng với con bé phù dâu sao. Nó không nhận ra chuyện hớ hênh chết người mà nó vừa gây ra. Nếu quả đúng vậy thì nó ngu quá. Nó mà được kế vị ông trùm thì Hagen này sẽ không đời nào mà thèm làm consilia cho nó. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Đợi Sonny ra khỏi, ông trùm ra dấu cho Hagen. Hắn rót cho ông một ly anisit. Ông trùm ngước lên nhìn nó bảo, kêu thằng Luca Brasi cho bác. 3 tháng sau, khi Hagen đang thanh toán gấp một số việc trong văn phòng để buổi chiều còn kịp đi mua quà Giáng sinh cho vợ con, thì có điện thoại của Johnny Fontan. Giọng anh chàng rất phấn chấn. Nó khoe rằng cuốn phim đã được quay. Bản nháp, Hagen chẳng hiểu là cái quái gì, xem rất phi thường. Nó cũng sắp gửi quà Giáng sinh cho bố già, món quà sẽ làm bố mê luôn. Đáng nhẽ đích thân nó đem về, nhưng cuốn phim còn vài cảnh phải quay tiếp. Hagen tò mò hỏi, quà gì vậy? Thằng Johnny chặt chặt lưỡi, bí mật, cứ biết là một món tuyệt vời. Hagen phát nản, sợ Johnny ba hoa mãi, nó nói vài câu xã giao rồi cúp máy. 10 phút sau lại có điện thoại của Corleone. Thời con gái, con bé này dễ thương bao nhiêu, bây giờ có chồng, nó lại tỏ ra khó chịu bấy nhiêu. Lúc nào cũng than thở về thằng chồng. 2-3 ngày, nó lại bỏ về với mẹ. Còn thằng Rizzi chẳng làm nên trò trống gì. Đã được thu xếp một công việc nho nhỏ, nhưng ngon lành, cũng làm hỏng bét. Nó lại còn rượu chè, cờ bạc, đĩa điếm, đánh đập vợ. Connie chỉ dám tâm sự với Hagen, chứ không dám hé một lời nào với ai trong nhà. Hagen tự hỏi, không biết lần này là chuyện gì nữa đây. Nhưng lần này nó chỉ hỏi Hagen không biết bố và mấy ông anh thích quà gì. Quà Giáng sinh cho mẹ thì nó biết ý của bà rồi. Hagen đề nghị món nào nó cũng dẫy nảy lên, mãi sau nó mới chịu buông tha. Rồi thì điện thoại lại vang lên. Hagen bực bội ném giấy tờ vào sọt. Bộ cứ ngồi đây để trả lời điện thoại mãi sao? Nhưng khi cô thư ký cho biết đó là điện thoại của Michel, Hagen vui vẻ cầm phone lên. Nó vẫn quý thằng Michel. Tiếng Michel đầu kia. Tom hả? Ngày mai mình lái xe về thành phố cùng với Kay. Có chuyện quan trọng muốn nói với ông già trước Giáng sinh. Thế tối mai ông già có nhà không? Hagen bảo. Chắc chắn rồi. Có bao giờ ông đi đâu trong ngày Giáng sinh? Nhưng cậu cần mình giúp gì không? Michel là thằng kín miệng y như bố. Nó bảo. Không. Sẽ gặp lại anh trong ngày lễ nhé. Mọi người đều sẽ có mặt ở Long Beach, phải không? Đúng vậy. Hagen mừng khi Michel gác máy không nói dài dòng. Hagen bảo thư ký báo cho vợ biết nó sẽ về trễ một chút và ăn tại nhà. Ra khỏi văn phòng, Hagen đi bộ về phía cửa hàng Maxi. Một người bỗng chặn trước mặt hắn. Hagen ngạc nhiên nhận ra là Sonozo. Sonozo nắm cánh tay nó, nói nhỏ, đừng sợ. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Một cái xe đậu sát lề bỗng bật mở cửa. Sonozo nói gấp, lên xe, tôi có chuyện cần nói đây. Hagen giật tay lại. Hắn vẫn chưa cảm thấy có gì đáng ngại mà chỉ thấy bực. Hắn bảo, tôi đang bận mà. Lập tức có 2 thằng tiến sát phía sau nó. Bất chợt, chân nó hơi run. Sonozo nhỏ nhẹ. Lên xe đi. Nếu tôi định thịt anh thì anh xong đời rồi. Tin tôi đi. Không một thoáng tin tưởng, Hagen chui vào xe. Michel Corleone đã nói dối Hagen. Sự thật là nó đang ở ngay New York. Nó gọi cho Hagen từ phòng ngủ khách sạn. Cách văn phòng của Hagen có mấy đoạn đường thôi. Khi nó đặt điện thoại xuống, Kay bảo, Mike, anh nói dối tài ghê đấy. Michel ngồi xuống giường cạnh nàng. Cũng là vì em cả đấy, cưng ạ. Nếu mọi người biết mình đang ở trong thành phố này, thì mình phải về nhà ngay. Làm sao có thể cùng nhau đi ăn, đi xem hát, cùng ngủ một giường được chứ? Ở nhà bố anh là tuyệt đối cấm đấy, vì chúng mình chưa cưới nhau mà. Nó choàng tay ôm và nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Nó kéo nàng xuống giường, nàng khép mắt chờ đợi. Michel cảm thấy chìm trong hạnh phúc. Những năm chiến tranh chiến đấu tại Thái Bình Dương, biết bao đêm trên những hòn đảo khốn khổ đó. Nó đã từng mơ đến một người con gái giống như Adam, đẹp như nàng, với tấm thân thanh mảnh, làn da sữa đọng mịn màng, với niềm đam mê bốc lửa. Nàng hé mắt kéo đầu nó xuống để hôn. Họ ân ái đắm say kéo dài tới giờ ăn tối. Sau bữa ăn, 2 người dạo những cửa hàng rực rỡ ánh đèn và tấp nập người mua sắm. Michel hỏi, anh mua gì làm quà Giáng sinh cho em đây? Mua chính anh. Cây ép sát người nó tình tứ nói, rồi hỏi, liệu bố anh có chấp nhận em không? Michel nói dịu dàng, phải hỏi là không biết ba má của em có chấp nhận anh không mới đúng chứ. Cây rún vai. Em không cần. Michel nửa đùa nửa thật. Thậm chí anh còn tính tới mức thay đổi tên họ nữa. Nhưng nếu chẳng may có gì xảy ra, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đúng vậy. Cây nghiêm trang nói. Họ đã quyết định cưới nhau ngay trong tuần lễ Giáng sinh, đơn giản tại tòa thị chính với chỉ hai người bạn làm chứng. Nhưng Misen còn muốn thưa chuyện với bố trước. Nó bảo bố không từ chối điều gì miễn đừng bí mật lén lút. Nàng bảo chỉ báo cho ba má biết sau khi đã cưới nhau. Chắc là ba má tưởng em có bầu quá. Misen cười. Nếu lấy lén nhau, bố mẹ anh cũng cho là như vậy. Cả hai đều không đả động đến sự thật là Misen muốn làm vậy để cắt đứt những ràng buộc với gia đình. Và cả hai đều cảm thấy có lỗi trong hành động đó. Vở nhạc kịch tối đó, với nhân vật là một tên trộm khoác lác, làm cả hai mỉm cười, ra khỏi rạp trời trở lạnh, cây rúc vào Misen hỏi, lấy nhau rồi, anh có đánh em, sau đó lại hái sao trời tặng em như trong tuồng hát kia không? Misen phì cười nói, không, vì anh sẽ là một giáo sư toán. Này, em có muốn ăn chút gì trước khi về khách sạn không? Cây lắc đầu. Nó nhìn xuống nàng, hai đứa hôn nhau trên con phố lạnh. Misen cảm thấy đói, nó kêu đem lên phòng mấy cái sandwich. Trong hành lang khách sạn, Misen đẩy cây về phía quầy báo, bảo, em kiếm mấy tờ báo đi, để anh đi lấy chìa khóa. Lấy chìa khóa xong, Misen ngó quanh sốt ruột tìm cây. Cây đang đứng nhìn trừng trừng xuống tờ báo trong tay. Nó đi vội lại phía nàng, cây nhìn nó, hai mắt đẫm lệ kêu, ôi, mai! Misen giật vội tờ báo. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là ông già nó nằm sóng xoài trên đường, dưới đầu là một vũng máu. Một người đàn ông ngồi bên lề đường khóc như trẻ con, đó là anh Fred của nó. Toàn thân Misen lạnh toát như nước đá. Nó không cảm thấy thương xót sợ hãi, mà chỉ có căm thù. Nó bảo cây, lên phòng ngay. Nó phải dìu nàng tới thang máy. Cả hai im lặng khi về tới phòng. Misen ngồi xuống giường mở tờ báo. Hàng tít viết, Victor Corleone, trùm thế giới ngầm, bị bắn. Thương tích trầm trọng, đã được giải phẫu dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát. E có đổ máu trong giới giang hồ. Misen bảo cây, ông già chưa chết, lũ khốn đã không giết nổi ông. Nó đọc lại bài báo, ông trùm bị bắn lúc 5 giờ chiều. Như vậy là lúc nó và cây đang bù khú đú đờn đi ăn xem hát với nhau, là lúc bố già cận kề cái chết. Nó cảm thấy tội lỗi quá. Cây hỏi, bây giờ chúng ta tới nhà thương chứ? Misen lắc đầu, không. Để anh gọi về nhà trước. Lũ điên định hạ ông già, mà ông không chết, chúng dám làm liều lắm. Làm sao biết được trò tiếp theo của chúng là gì? Cả hai số điện thoại ở Long Beach đều bận. 20 phút sau, Misen mới gọi được. Nghe tiếng Sonny, Misen bảo, anh Sonny, em đây. Nó nghe giọng Sonny cố nén lo lắng. Trời đất! Nhóc ạ, mày làm cả nhà lo lắng. Mày đang ở chỗ chó nào vậy? Tao kêu tụi nó đi tìm mày lung tung hết rồi. Misen hỏi, bố sao rồi? Nặng lắm không? Sonny có vẻ hãnh diện. Khá nặng, nhưng ông chì thật. Chúng bắn ông 5 phát, nhưng bác sĩ bảo ông sẽ qua khỏi. Nghe này, nhóc, tao đang bận, không nói dài được. Mày đang ở đâu? Misen nói, em đang ở New York. Bộ tôm không nói em sắp về sao? Sonny hạ thấp giọng. Tụi nó túm mất thằng tôm rồi. Vì vậy tao mới lo vì không thấy mày đâu. Vợ của tôm đang ở đây, nó chưa biết gì đâu. Tụi cớm cũng vậy. Tao không muốn cho tụi nó biết vội. Mày phải về ngay, câm miệng nhá. Hiểu chưa? Misen trả lời, hiểu rồi. Nhưng anh biết tụi nào chơi mình không? Sonny nói ngay, biết chứ. Ngay khi thằng Lusa Brasi về tới, tụi nó sẽ nát thây. Mình còn đủ quân mà. Misen bảo, em sẽ đi taxi về 1 tiếng nữa. Nó gác máy nghĩ ngợi. Sao kỳ vậy? Báo bán đầy đường cả 3 tiếng đồng hồ rồi, lại tin tức ra giả trên đài nữa. Luca không biết gì hay sao, thật vô lý. Luca Brasi đang ở đâu? Đó là câu hỏi Michel đang tự đặt ra lúc này. Ở Long Beach, Sonny cũng đang lo lắng đặt câu hỏi như vậy. Chiều hôm đó, lúc 5 giờ thiếu 15, ông Trùm đã kiểm tra xong mớ giấy tờ do người văn phòng trưởng công ty dầu ăn của ông trình lên. Ông mặc áo khoác vào, cú lên đầu thằng con Fredo đang dí mũi lên tờ báo buổi chiều, bảo: "Nói thằng Gatto đánh xe ra, búa sửa soạn về vài phút." Fred lầu bầu: "Để con lái cho. Sáng nay thằng Poli phone tới bảo nó bệnh rồi, nó lại bị cảm nữa." Ông Trùm có vẻ nghĩ ngợi: "Vậy là trong tháng này nó cảm tới 3 lần rồi đấy. Có lẽ con nên kiếm thằng nào khỏe mạnh hơn một chút để thay nó. Thử bàn với thằng Tôm coi." Fritz cãi lại: "Poli là đứa đàng hoàng. Nó nói nó bệnh là nó bệnh thật đó. Con lái dùm nó có sao?" Qua cửa sổ, ông Trùm nhìn thấy thằng con trai băng qua đại lộ 9 để tới bãi đậu xe. Ông gọi tới văn phòng của Hagen, không thấy ai trả lời. Ông gọi về nhà ở Long Beach cũng không ai trả lời. Bực bội, ông lại nhìn qua cửa sổ. Xe của ông đang đậu ngay trước tòa nhà. Fritz khoanh tay đứng dựa xe nhìn dòng người đi mua sắm quà Giáng sinh. Người giám đốc văn phòng giúp ông mặc áo choàng. Ông nói cảm ơn, ra cửa, bước xuống thềm. Và ngoài phố, ánh sáng đầu đông mờ nhạt. Thấy bố già ra khỏi văn phòng, Fritz mở cửa xe, ngồi vào sau tay lái. Ông Trùm sửa soạn bước tới xe, rồi ngập ngừng, quay lại quầy trái cây nơi góc đường. Thói quen gần đây của ông là rất thích quả trái mùa, những trái cam, trái lê vàng rực trong những thùng màu xanh. Ông Trùm không cầm lên chọn, ông chỉ từng trái. Gã bán hàng cho ông biết mấy trái ông lựa có một trái bị hư. Ông xách túi trái cây bằng giấy, rồi lấy tờ $5 ra trả. Vừa nhận tiền trả lại, quay lại xe, ông thấy hai gã đàn ông từ góc đường đang tiến tới. Ông biết ngay có chuyện rồi. Hai thằng mặc áo choàng đen, mũ đen kéo che gần kín mặt. Chúng không ngờ phản ứng của ông Trùm lại nhanh vậy. Ông quẳng ngay túi trái cây, chạy lại xe. Với thân hình nặng nề như vậy, ông Trùm nhanh thoăn thoắt. Ông kêu lên: "Fritz, Fritz!" Chỉ đến lúc đó hai thằng kia mới đưa súng lên bắn. Viên đạn thứ nhất trúng lưng, ông Trùm cảm thấy như búa bổ phía sau, đẩy thân hình ông tiến gần cái xe hơn. Hai phát kế tiếp trúng ngay vào mông, làm ông té xoài xuống đường. Hai thằng sát thủ vừa tránh những trái cây lăn lóc trên đường, vừa chạy tới hạ bằng được ông Trùm. Đúng lúc đó thằng Fritz bật ra khỏi xe. Hai thằng kia lia vội hai phát về phía ông Trùm đang nằm bất động trên vũng máu. Một phát trúng phần mềm cánh tay, một phát trúng vào đùi ông. Hai vết thương sau tuy không nặng nhưng máu tuôn ra xối xả làm ông ngất đi.